Đại kiếp chủ, chương 12 kiếm tiền rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạch Chu sư huynh, ngươi thật đúng là đem những linh thạch này muốn trở về a. Nhìn trước mắt Tôn quản sự tấm kia vui vẻ đắc ý, Phương Nguyên có chút giờ khóc giờ cười. Hắn tại cùng Chu Thanh Việt đánh cược thời điểm, mặc dù tiện thể đem những cái kia tiên môn đệ tử cũng mang lên, nhưng cũng chỉ là muốn hạ thấp thể diện của bọn hắn, không có thật muốn linh thạch của bọn hắn, chuyện như vậy sau cũng chỉ là cầm Chu Thanh Việt linh thạch liền rời đi. Lại không có nghĩ rằng, vị này Tôn quản sự thật sự là chi kỳ, thế mà giúp mình đem sổ sách đều muốn trở về. Cái này lại làm cho hắn có chút im lặng, xem ra chính mình còn chưa vào tiên môn, liền sớm kết mấy cái cửu oán a, này, ngu sao không cầm, đây đều là đồ tốt. Tôn quản sự hào hứng đem ba khối linh thạch nhét vào trong tay Phương Nguyên, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Tôn quản sự, Phương Nguyên có chút kích động mở miệng, Tôn quản sự mười phần trượng nghĩa nói, không cần cảm ơn ta. Chấm, Phương Nguyên có chút im lặng ngẩng đầu lên, ta là muốn hỏi, linh thạch này tựa hồ là không phải thiếu đi mấy khối. Tôn quản sự lập tức nghiêm mặt, nhân ra liền cho những thứ này, ngạch, Phương Nguyên cũng có chút im lặng, bất quá cũng lười hỏi nhiều. Hắn tự nhiên là minh bạch thiếu mấy khối linh thạch kia đến trong tay ai, dù sao cũng chỉ là kiếm thêm, nhiều mấy khối ít mấy khối cũng không đáng cái gì, bây giờ trên tay ngoại trừ Tôn quản sự thay mình lấy tiền nợ đánh bạc đòi lại ba khối, còn có chính mình theo Chu Thanh Việt cầm trong tay một khối, hết thảy bốn khối linh thạch nhưng cũng không ít, dù sao cái này nhưng là chân chính tiên môn đệ tử tu hành sử dụng tài nguyên a, so với tạp dịch đệ tử mỗi tháng phát ra loại kia đê giai luyện khí đan mạnh hơn nhiều, mỗi một khối linh thạch đều có thể tăng lên chính mình một đoạn dài tu vi. Chung quanh tạp dịch đệ tử khác thấy vậy hai người cười tô tuét chia của bộ dáng, từng cái hâm mộ mắt đều đỏ, bực này linh thạch đến giữa phàm trần, thế nhưng là một khối liền có thể đổi được dòng dã trăm lượng hoàng kim a, 5-6 khối linh thạch quả thực liền là một khoản tiền lớn. Bất quá, nói trở lại, trong đáy lòng bọn hắn cũng thật sự có chút ít bội phục Phương Nguyên. Tạp dịch đệ tử tu hành tiến độ từ trước đến nay không nhanh, Phương Nguyên chỉ là một tháng liền tu luyện đến luyện khí tầng 1 viên mãn, đã là bọn hắn muốn cũng không dám nghĩ tốc độ trong lúc vô hình, lại nhìn về phía con mọt sách nổi danh này lúc ánh mắt cũng đều có chút kiêng kỵ. Cũng là Phương Nguyên, hắn nhìn ra những tạp dịch đệ tử này ánh mắt hâm mộ, hơi chút gọt rũa, liền lại âm thầm tìm Tôn quản sự thương lượng vài câu, theo Tôn quản sự nơi đó mượn chút ít bạc, sau đó để hắn dùng những bạc này đi mua chút rượu tốt thức ăn ngon, đem những tạp dịch đệ tử này đều tốt chiêu đãi một chút, hắn dù sao không phải cái con mọt sách chỉ biết đọc sách, biết rõ làm người không thể ăn một mình đạo lý. Cùng ngày, vẫn là thật tốt đem tàng kinh điện công việc làm xong, sau đó liền do Tôn quản sự dẫn một đám người đi vui chơi giải trí, Phương Nguyên chính là chủ nhân chân chính của bữa tiệc này, tự nhiên cũng chạy không thoát đi, liền bị lôi kéo đi uống chén rượu, bất quá hắn thực sự không thích bực này vui chơi giải trí cảm giác liền sớm rời đi, chuẩn bị trở về trong nhà gỗ nhỏ của mình đi tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Phương sư đệ trận này uống rượu được chứ? Vừa mới về tới trong nhà gỗ nhỏ, Phương Nguyên liền kinh ngạc nhìn thấy có một người chờ mình đã lâu. Tống sư huynh, hắn có chút co mày nhìn xem người này, chính là ngoại môn một phương bá chủ Tống Khôi, vừa mới đi uống rượu thời điểm, không có nhìn thân ảnh của hắn, chỉ vì người này bình thường ngang ngược tùy tiện ức hiếp đồng môn, bởi vậy ai cũng không muốn lấy tìm hắn, nhưng không nghĩ hắn thế mà ở chỗ này chờ. Phương sư đệ nhìn thấy ta rất giật mình a, cái kia Tống Khôi đứng lên, xoa xoa trên cằm râu ria, giống như cười mà không phải cười đường. Giật mình chưa nói tới, bất quá quả thật có chút ngoài ý muốn Tống sư huynh sẽ đến nhà. Phương Nguyên xếp bằng ở chính mình trên giường, từ tốn nói. Mọi người đồng môn sư huynh đệ, lý nên thường xuyên tiếp mà. Tống Khôi này cười lên, trong mắt loạn chuyển, gặp Phương Nguyên không trả lời chính mình, liền nhịn không được lại nói. Phương sư đệ đừng trách ta tới mạo muội, thực sự sự tình có một số việc muốn cầu ngươi hỗ trợ ai, ngươi cũng biết, sư huynh ta bình thường không có yêu thích khác liền ưa thích đi trong tiểu trấn dưới núi đùa nghịch hơn mấy tay, kết quả đây, trong khoảng thời gian này vận đầu của ta không tốt, nợ không ít nợ bên ngoài, hiện tại chủ nợ thúc đau đầu, đây cũng là không có biện pháp, mới nhớ tới phương sư đệ ngươi, ngươi hôm nay thế nhưng là phát một bút lớn, không biết có thể hay không giúp sư huynh ta. Phương Nguyên cau mày, nghĩ thầm, nguyên lai là tới vay tiền. Mặt ngoài không lên tiếng, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán mượn cùng không mượn đưa tới đủ loại vấn đề. Tống Khôi thấy bộ dáng này của hắn, lại cho là hắn không nỡ, mặc dù vẫn đến bồi cười ánh mắt nhưng dần dần biến có chút âm vụ. Ha ha, Phương sư đệ a, hắn đang định lại nói vài lời, lại chợt thấy Phương Nguyên ngẩng đầu lên, nói. Linh thạch có thể giúp ngươi, nhưng có mấy lời nói. Tống Khôi nhất thời ngẩn ngơ, đầy mặt tươi cười. Phương sư đệ khách khí, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cứ nói đừng giữ. Phương Nguyên cười cười, nói, Thứ nhất, chúng ta trong tiên môn tạp dịch này ngư long hỗn tạp, về sau có sự tình, không thiếu được Tống sư huynh chiếu ứng nhiều hơn. Thứ hai nha, hy vọng Tống sư huynh rời đi cửa này về sau, đừng nói cho người khác dựa dẫm vào ta cầm bao nhiêu linh thạch đi. Tống Khôi nghe được khẽ giật mình, có chút không hiểu, nhưng lúc này cái nào lo lắng suy nghĩ sâu xa, chẳng qua là vội vàng gật đầu nói. Dễ nói, dễ nói. Vậy liền đa tạ Tống sư huynh. Phương Nguyên đem một khối linh thạch bỏ vào trên tay hắn, mỉm cười. Tống Khôi chưa từng nghĩ đến linh thạch này tới dễ dàng như vậy, tâm hoa nộ phóng đi. Mà Phương Nguyên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, uống một chén trà xanh thu lại tâm thần, liền chuẩn bị bắt đầu tu hành. Thông qua thiên diễn chi thuật, hắn biết mình luyện khí tầng 1 đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, không cần dừng lại thêm, liền làm xong tâm huyết vì đó tiêu hao sạch sẽ dự định, chuẩn bị thi triển thiên diễn chi thuật tới thôi diễn cái này Thanh Dương Tông tâm pháp bên trong luyện khí tầng 2 pháp môn. Mà tại thôi diễn rõ ràng về sau, vậy không thể nghi ngờ, lập tức liền bắt đầu dùng linh thạch tu hành. Dù sao nghe linh thạch này chi danh hồi lâu, bây giờ nhưng cũng là lần thứ nhất cầm tới, hắn rất chờ mong cái loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3000 đại đạo dung một lò tâm tồn một thuật diễn vạn pháp. Trong lòng mặc niệm lấy lời nói này, trong đầu của hắn bắt đầu lóe lên luyện khí tâm pháp tầng thứ hai bên trong chữ chữ câu câu, lúc đầu những câu chữ này rất là tối nghĩa, nhưng rất nhanh, liền càng như núi lửa bộc phát, đột nhiên ở giữa tất cả kinh văn câu chữ này cũng thay đổi, giống như là trực tiếp hóa thành một loại lực lượng vô hình, dung nhập trong đầu của mình, các loại pháp môn, từng cái quan khiếu chốc lát rõ ràng đến từng mili. Tầng thứ hai này luyện khí tâm pháp quả nhiên so với tầng thứ nhất phức tạp mấy lần, cũng khó khăn mấy lần. Phương Nguyên nhất thời bất chấp thật sâu thể ngộ nghĩa lý bên trong tầng thứ hai luyện khí tâm pháp kia, chẳng qua là làm xong chuẩn bị hôn mê. Hắn lần thứ nhất thi triển thiên dẫn chi thuật này đã là như thế, chỉ cảm thấy đầu trống không, giống như là tất cả tâm huyết đều bị rút đi, suýt nữa hôn mê tới, sau đó hắn cẩn thận nghĩ tới, hẳn là thi triển thiên dẫn chi thuật này, tiêu hao tâm thần của mình, mà bây giờ, hắn thôi diễn luyện khí tâm pháp tầng thứ hai, tiêu hao không thể nghi ngờ càng lớn, hắn cũng làm xong lần này thôi diễn về sau trực tiếp liền ngất đi chuẩn bị. Ta không sao, nhưng rất cổ quái, lần này hắn chờ đợi hồi lâu, nhưng không có nửa phần tâm huyết bị rút sạch cảm giác. Hồ Nghi mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy hết thảy bình thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng tâm niệm không động, lại cảm thấy luyện khí tâm pháp tầng 2 này các loại quan khiếu, đều đã rõ ràng như phát, đều là tại não hải. Chuyện này nhất thời để hắn cảm giác có chút kinh ngạc, trong lúc vô tình cúi đầu xuống, lại đột nhiên lấy làm kinh hãi, vội vàng giơ tay lên tới. Tại trong hai tay hắn, vốn theo lấy hai khối linh thạch đó là hắn định dùng tới tu hành, linh thạch đỏ rực rất là khả quan, nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng chưa từng dùng qua trong linh thạch nửa phần linh khí, hai khối linh thạch lại đều đã biến bụi phác phác giống như là đã mất đi linh tính tảng đá, thình lình nhìn lên, giống như là hai khối đá xám, nơi nào còn có nửa phần linh thạch bộ dáng. Tâm can của ta nha, Phương Nguyên trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, lập tức đau lòng thịt run. Đây rõ ràng liền là bởi vì chính mình thi triển thiên diễn chi thuật nguyên nhân, kết quả vốn nên là tiêu hao tâm thần mình thiên diễn chi thuật, thế mà trực tiếp tiêu hao lực lượng trong hai khối linh thạch liền hoàn thành thôi diễn, cũng khiến được từ mình miễn đi tâm huyết hư hao nỗi khổ. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng vấn đề ở chỗ. Chính mình nghèo rớt mồng tơi a, tâm huyết hư hao cũng bất quá là choáng váng nửa ngày liền thôi, nhưng linh thạch này không còn, lúc nào kiếm về a, vốn hắn đối với linh thạch còn không đến mức đau lòng như vậy, nhưng mấu chốt là cái này tiêu hao cũng quá nhanh a, ai, lại phải vì tài nguyên phát sầu, chẳng qua là lấy điều kiện hiện tại của ta có con đường thu hoạch tài nguyên gì đâu. Suy nghĩ nửa ngày, Phương Nguyên cảm thán, nếu là trên đời nhiều mấy cái Chu Thanh Việt dạng này đại đồ đần liền tốt. Một đêm trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai, hắn liền tìm được Tôn quản sự thương lượng vấn đề này. Ngươi muốn kiếm lấy tài nguyên, Tôn quản sự nghe hắn, có phần hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyên. Ngươi không phải vừa phát một phen phát tài. Phương Nguyên lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền của phi nghĩa tuy tốt nhưng dù sao bất ổn kém xa tìm đầu ổn thỏa con đường càng thỏa đáng. Lời nói cũng không tệ. Gặp Phương Nguyên nói như thế, Tôn quản sự liền cũng cau mày bắt đầu cân nhắc chăm chú giúp Phương Nguyên phân tích nói. Chúng ta liền là tạp dịch đệ tử, bình thường mệt gần chết cũng chính là mỗi tháng 2 viên luyện khí đan, chân chính tài nguyên là không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi nếu muốn kiếm nhiều một chút tài nguyên, vậy cũng chỉ có nhận thêm một ít công việc tiên môn cũng là cũng không ít nhiệm vụ phân phát, chẳng qua là ngươi tu vi quá thấp. Suy nghĩ một phen, cũng là hai mắt tỏa sáng, nói. Thật là có cái nhiệm vụ chỉ sợ ngươi không làm được. Phương Nguyên vội hỏi, ngươi hãy nói nghe một chút, Tôn quản sự nói, chúng ta trong tiên môn này, ngoại trừ bình thường quét tẩy chấp trách còn có một ít nhiệm vụ phát phóng xuất chỉ phải hoàn thành, liền có thù lao tương ứng, mặc dù những nhiệm vụ này đại khái là mặt hướng tiên môn đệ tử, nhưng cũng có một chút là bọn hắn chướng mắt, lưu cho chúng ta tạp dịch đi đón, ta vừa suy nghĩ một chút, cũng có một cọc đơn giản, một tháng có thể kiếm 7-8 khỏa luyện khí đan đây. 7-8 khỏa luyện khí đan, Phương Nguyên nghe đại hỉ, vội nói, thù lao cao như vậy, việc này ta tiếp, Tôn quản sự nghe im lặng. Người cũng còn không hỏi là làm gì đây? Phương Nguyên nói, một tháng có thể kiếm 7-8 khỏa luyện khí đan đây, việc gì đều phải làm a cách chương.